Hoàng hậu đừng đi. Chương 62, ôm Nguyệt nghe phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên quan hai châu chiến sự chưa kết thúc, quân vụ bận rộn. Tiêu Thừa Khải ở thư phòng ngồi xuống chính là ba cái canh giờ, thẳng đến đêm khuya mới trở lại nội đường. Bước vào hậu viện, phòng ốc đen như mực một mảnh. Tạ Nhu thế nhưng không có trở về. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng có điểm cổ quái biệt nữ. Hơi bình phục cảm xúc, hắn gọi tới ám vệ nói: tìm ngự y đi cấp phụ quốc tướng quân nhìn xem thương bãi. Ám vệ sửng sốt, trần chờ một chút, nói: bệ hạ nói hiện tại sao? Canh giờ này tìm ngự y không khỏi quá kỳ quái. Hơn nữa trước đây quân y đã xem qua một vòng, nói là cũng không lo ngại, sao lại muốn tới một lần? Tiêu Thừa Khải ho nhẹ một tiếng, mặt làm phẫn nộ nói: phụ quốc tướng quân nãi triều đình giường cột, quyết không thể ra sai lầm, còn không mau đi. Ám vệ tự nhiên không dám nghi ngờ thánh thượng, chạy nhanh chạy đi Thiên Xương tìm ngự y. Kia ngự y họ Ngụy, gần 60 tuổi tác, ở trị liệu ngoại thương phương diện rất có thành tựu. Tuy rằng tuổi lớn, nhưng vẫn như cũ vì thượng trọng dụng, một đường đi theo đi vào biên quan. Thiên Môn quan chiến dịch cáo một đoạn đường, hắn đang định ngủ ngon, kết quả bị ám vệ từ trong ổ chăn gọi lên. Này cả kinh không phải là nhỏ, hắn còn tưởng rằng lại đã xảy ra chiến sự. Chờ hỏi rõ ràng mới biết được là thánh thượng mệnh lệnh đi cấp phụ quốc tướng quân xem bệnh. Phụ quốc tướng quân không phải khá tốt sao? Buổi sáng còn thấy hắn sinh long hoạt hổ mà chém hơn 100 người. Ám vệ cũng không rõ, chỉ phải nói, có lẽ không phải đặc biệt hào. Ngụy ngự y, nga, một tiếng, thấy hỏi không ra cái gì. Nguyên lành thu thập một phen, yên lặng đi theo đi rồi. Trong phòng, Tạ Huyên ở ánh nến hạ nhìn chăm chú vào đối diện nữ tử dung nhan. Nghe nàng nói lên mấy năm nay trong cung việc vặt, hai người vẫn luôn có thư từ lui tới. Chỉ là tổng so bất quá nàng chính mình nói cho hắn tới chân thật. Thân nhân chi gian chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tạ Nhu cũng giống nhau, giấu đi sát phạt tranh đấu, chuyên chọn tốt giảng, trong lời nói hơn phân nửa vẫn là cùng Tiêu Thừa Khải có quan hệ. Tạ Huyên cũng không chọc phá, an tĩnh mà nghe nàng nói xong. Như thế xem ra, hoàng thượng đối y y nhưng thật ra thập phần có tâm. Hắn cười cười nói, Tạ Nhu gương mặt ửng đỏ một khắc, nói, hắn thực hảo. Tạ Huyên lại là cười, nói, nhưng ta như thế nào nghe nói, năm trước hoàng thượng tuyển 12 vị giai lệ tiến cung, 3 năm một lần tuyển tú, nhưng thật ra dựa theo tổ chế nhiều lần không thiếu tịch. Tạ Nhu giật mình, Tạ Huyên không có bất luận cái gì không ổn lời nói. Đáng nói ngữ chi gian tựa hồ cũng không thích Tiêu Thừa Khải, hoặc là nói không thích kia tòa hoàng cung. Nàng sợ hắn có gì hiểu lầm, vội vàng nói, ca ca có điều không biết, tuyển tú là ta chủ ý, lúc ấy hữu tướng đền tội triều đình dung chuyển, yêu cầu cân bằng triều giã lực lượng, tuyển tú là thấy hiệu quả nhanh nhất biện pháp. Tạ Huyên nghe vậy, trên mặt biểu tình chưa biến, nắm chén trà ngón tay lại nắm thật chặt, trong lòng chỉ nghĩ, này hoàng hậu chi vị thật sự không hảo ngồi. Quá vãng mấy năm còn không biết muội muội bị nhiều ít ủy khuất. Tạ Nhu nào biết đâu rằng hắn suy nghĩ nhiều như vậy có không? Cho rằng chính mình giải thích rõ ràng, còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này ám vệ lãnh ngự y gõ vang lên viện môn. Thị vệ đem hai người mang theo tiến vào. Ca ca miệng vết thương còn đau không? Hắn cùng Tiêu Thừa Khải ở trong núi cùng quân địch so chiêu. Cụ thể trạng huống nàng không rõ ràng lắm, thấy ngự y tiến đến, liền cho rằng Tạ Huyên có khác thương trong người giấu giếm với nàng. Không cấm hỏi, Tạ Huyên lại thấy rõ, hắn nơi nào có thương tích yêu cầu trần trị, bất quá là Tiêu Thừa Khải tìm mọi cách thúc giục nàng trở về thôi. Thật đúng là, thực dụng tâm tư, không có việc gì, Đừng lo lắng. Hắn hơi hơi mỉm cười. Sờ sờ nàng tóc. Suy nghĩ quay nhanh chi gian. Không vì người biết. Tạ Nhu trong mắt ấm áp. Cầm hắn bàn tay. Cũng chỉ có ở ca ca trước mặt. Nàng phảng phất còn có thể làm vô ưu vô lự hài tử. Giống khi còn bé nắm hắn tay đầy đường vui vẻ. Đã làm sai chuyện có hắn đình ở phía trước. Hắn sẽ vỗ vỗ nàng đầu. Nói, y y đừng sợ, còn có ca ca ở đâu. Tuy rằng bọn họ cửu biệt khó tu. Nhưng hắn vẫn luôn đều ở nàng sinh mệnh cho nàng lực lượng. Ca ca, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ngự y xem xong, ngươi gọi ta một tiếng. Nàng thật sự luyến tiếc. Còn tưởng nhiều bồi bồi hắn. Tạ Huyên ngẩn ra, khóe mắt có ý cười tụ tập. Nói thanh, hảo, Tiêu Thừa Khải đối với cô đèn sắc mặt trầm đến tích thủy. Ám vệ cùng ngự y đã trở lại. Tạ Nhu lại không có trở về ý tứ. Hắn một mình ngồi ở trong bóng tối. Càng nghĩ càng hụt hẫng. Hắn cho rằng trở về lúc sau ánh mắt đầu tiên là có thể thấy nàng đâu. Phu nhân nói. Bệ hạ an tâm xử lý chính sự. Nàng lưu tại tướng quân nơi đó. Thỉnh bệ hạ yên tâm. Ám vệ như vậy hồi bẩm. Tiêu Thừa Khải mày nhăn đến càng thêm khẩn. Ai nói hắn muốn xử lý chính sự. Ám vệ tự hồ cũng thấy ra hoàng thượng sắc mặt không đúng. Nói xong lời nói liền thoái lui đến bóng ma. Tiêu Thừa Khải rốt cuộc vua của một nước. Điểm này cảm xúc vẫn là có thể ổn định. Cuối cùng hắn hít sâu một chút, chỉ nói thôi, huynh muội hai cái nói như thế nào đều có 8 năm không thấy. Hắn chờ thượng một đêm cũng không tính cái gì. Ám vệ sai phái hầu hạ người tiến vào hầu hạ. Tiêu Thừa Khải tắm gội thay quần áo. Hãy còn ngủ. Ngày thứ hai, Tiêu Thừa Khải theo thường lệ đi thư phòng tiếp kiến đại thần. An bài qua châu chiến hậu công việc. Thật vất vả ngao tới rồi mặt trời chiều ngã về Tây có thể nghỉ tạm trong chốc lát. Liền nghĩ cùng Tạ Nhu cùng nhau dùng bữa. Kết quả trở về nội viện mới biết Tạ Nhu căn bản không trở về quá. Phu nhân nói, đã nhiều ngày chiến cuộc khẩn trương liền không quấy dày bệ hạ. Nàng túc ở tướng quân kia sân xương phòng. Cũng có thị nữ hầu hạ. Bệ hạ không cần phân tâm. Ám vệ bị hoàng thượng âm trầm biểu tình lấp kín câu chuyện. Không nói thêm gì nữa. Tiêu Thừa Khải xoay người ra sân. Nhắm thẳng Tạ Huyên nơi đó đi. Tạ Nhu lúc đó đang cùng Tạ Huyên cùng nhau dùng bữa tối. Đêm hè ấm áp. Hai người ở trong đình bày bàn. Tạ Huyên một mặt đem đồ ăn gắp đến Tạ Nhu trong bát. Một mặt cùng nàng liêu khởi biên quan thú sự. Tạ Nhu đối Sa Thành hoàn toàn không biết gì cả. Nhất thời nghe được mê mẩn. Nhà mình huynh trưởng trước mặt lại không cần câu nệ. Thực cũng thư thái. Cười cũng vui sướng. Nho nhỏ trong viện liền truyền đến nữ tử thanh phong chuông bạc tiếng cười. Tiêu Thừa Khải vốn không có gì cảm thụ. Chỉ là đơn thuần muốn gặp đến Tạ Nhu thôi. Hiện giờ ở bên ngoài nghe. Trong phút chốc rơi vào thật lớn lu giấm. Ôn hòa tế ngao, tận xương nhập tủy, Tạ Nhu nhất quán ôn nhu khéo léo, mỉm cười chiếm đa số. Hắn còn chưa từng thấy nàng như vậy thoải mái cười quá. Đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, hắn ho nhẹ một tiếng. Đi vào, Tạ Nhu nghe được trong viện bọn thị vệ động tĩnh. Đứng dậy cười nói, phu quân, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Thừa Khải nghe được xưng hô. Tâm tình hơi chút hảo chút, đạm đạm cười nói, đang muốn tìm ngươi dùng bữa, nghe nói ngươi ở phi khanh nơi này, liền lại đây thấu cái náo nhiệt. Tạ Nhu gật gật đầu, Tạ Huyên mỉm cười mà đứng, cũng chưa nói cái gì, hoàng thượng mặt mũi tự nhiên phải cho, hắn nghiêng đi thân hành lễ, sai người thêm bát đũa. Tiêu Thừa Khải tầm mắt đảo qua hai người khuôn mặt. Phát hiện huynh muội hai cái lớn lên xác thật rất giống. Nếu nói khí chất cũng có tương đồng chỗ. Tỷ như mỉm cười khi làm người như tắm mình trong gió xuân. Cách nói năng ngôn ngữ bận tâm chu toàn. Tuyệt không sẽ lệnh người không thoải mái. Chẳng qua ở rất nhỏ chỗ. khó tránh khỏi bởi vì khách khí quá mức sinh ra một phần xa cách. Giống như giờ phút này Tạ Huyên, Tiêu Thừa Khải nhìn hắn, không khỏi nhớ tới năm trước hắn gửi đến trong cung lá thư kia. Câu chữ phiêu nhiên rơi xuống trước mắt, huynh ngày đêm chờ đợi, với Sa Thành chậm đợi y y trở về. Từ nay về sau Mục Mã cất cao giọng hát, ôm nguyệt nghe phong, ôm nguyệt nghe phong. Tiêu Thừa Khải quay đầu nhìn nhìn bầu trời ánh trăng, nhướng mày, mới vừa nghe các ngươi cười đến vui sướng, đang nói chuyện cái gì? Hắn cong cong môi, thẳng hỏi, tác giả có lời muốn nói. Tạ Huyên ca ca, trong lòng nhắc mãi, muội muội quả nhiên chịu ủy khuất, hoàng cung quả nhiên là ăn thịt người địa phương, bệ hạ tuyệt phi lương xứng, ta muốn kéo muội muội ra hố lửa. Tiêu Trực Nam, cách chương.